Chia tay sao cha công điên rồi. Chương 101. Em muốn gì tôi đều cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Cần bước vào, gương mặt vốn dĩ không có biểu tình gì của Thịnh Diễn Chi tức khắc lộ ra vài phần vui mừng. Ánh mắt cũng gắt gao dán lên người Lâm Cần. Trịnh trợ lý thức thời lui sang một bên, hơn nữa còn chủ động chào hỏi Lâm Cần, Lâm tiên sinh. Lâm Cần gật gật đầu, xách theo bữa sáng đi đến trước mặt Thịnh Diễn. Nhìn khí sắc của anh không tệ, miệng vết thương chắc đều đã khép lại rồi chứ. Em còn vội hơn cả tôi. Ánh mắt Thịnh Diễn Chi nhìn Lâm Cần lại nóng bỏng hơn một ít, đáy mắt cất giấu sự tham lam cùng si mê nồng đậm. Lâm Cần bị hắn nhìn đến có chút ngượng ngùng, lặng lẽ liếc mắt chừng hắn một cái, nói. Vừa rồi tôi nghe được Trịnh trợ lý nói là bên phía Giang Tinh Thần cố ý bôi đen tôi. Nhắc tới cái này, sắc mặt Thịnh Diễn Chi liền trầm xuống. Tôi không nghĩ tới hắn thế nhưng dám dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này. Lâm Cần cũng không ngoài ý muốn, nói. Hắn vẫn luôn không thích tôi, hiện tại thấy tôi có chút danh khí, có nguy cơ cạnh tranh với hắn, đoàn đội phía hắn tất nhiên sẽ muốn chèn ép tôi. Thịnh Diễn Chi cười lạnh, nếu hắn chịu tốn chút tâm tư đi cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình, hà tất gì phải lo lắng cạnh tranh với em. Mấy năm nay Giang Tinh Thần có Thịnh Diễn Chi ở phía sau chống lưng, ở trong giới giải trí quả thực như cá gặp nước, các loại đại ngôn lớn, tạp chí, điện ảnh cùng với phim truyền hình cũng không thiếu. Hơn nữa tướng mạo hắn xuất sắc, làm người làm việc cũng coi như khéo léo, cho nên nhân khí càng ngày càng cao, là nam minh tinh nổi tiếng hàng đầu trong giới giải trí. Nhưng sóng sau xô sóng trước, hoa đẹp đến mấy cũng đến lúc phải tàn. Giới giải trí mỗi năm đều có rất nhiều tiểu thịt tươi trẻ tuổi lại xoáy khí ùa vào, theo chân bọn họ ngày một phát triển, tuổi tác Giang Tinh Thần liền có chút lớn. Mặc kệ là nam diễn viên hay là nữ diễn viên, đến lúc này đều sẽ suy xét đến vấn đề truyền hình tượng, không có khả năng chỉ loanh quanh đóng vài bộ phim thần tượng, dù sao người xem chỉ thích nam chính tuổi trẻ xoáy khí mà thôi. Từ năm trước, nhân khí của Giang Tinh Thần đã bắt đầu tụt dốc. Trên mạng cũng xuất hiện không ít tiếng cười nhạo ghét bỏ hắn đã bao nhiêu tuổi rồi còn đóng phim thần tượng, cho nên Giang Tinh Thần mới quyết định chuyển hình. Không về người, chính là Thịnh Diễn Chi vì hắn mà cho người chế tác, vô luận là đội quay phim hay là đội chế tác hậu kỳ, ở trong giới điện ảnh đều đứng top đầu. Không nghĩ tới tâm tư Giang Tinh Thần vẫn luôn không đặt trên việc diễn xuất, ngoài miệng nói muốn chuyển hình tượng, trên thực tế trong lúc đóng phim còn thường xuyên tham gia tổng nghệ và nhận vài cái đại ngôn. Thiếu đạo diễn lén lút khuyên hắn vài lần, hy vọng hắn chuyên tâm đóng phim. Nhưng Giang Tinh Thần lại lo lắng sẽ bị giảm bớt cơ hội xuất hiện trước mặt công chúng, nhân khí của hắn sẽ bị hạ xuống, cho nên cũng không đem những lời thiếu đạo diễn nói để trong lòng. Hiện giờ, Không Về Người, đã quay xong, tiến vào thời kỳ chế tác hậu kỳ. Khoảng thời gian trước Weibo đoàn phim Official còn thả ra một đoạn ngắn hậu trường. Kết quả cư dân mạng sôi nổi phun tào Giang Tinh Thần diễn giống hệt như khúc gỗ. Kỹ thuật diễn không chỉ không tiến bộ, ngược lại còn vô cùng thảm, còn không bằng diễn viên đóng vai Thư Đồng bên người hắn. Vừa lúc bộ phim web drama Cửu Tiêu của Lâm Cần đang nhiệt liệt quảng bá, bởi vì lớn lên giống Giang Tinh Thần, không ít người liền đem hai người ra so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ thuật diễn của Giang Tinh Thần bị lấn át thảm đến không nỡ nhìn. Vì thế có người đùa giỡn, cắt nối biên tập một đoạn video trong Cửu Tiêu, pê mặt Giang Tinh Thần gắn vào người Lâm Cần. Tức khắc trên mạng một mảnh phun tào, quả nhiên vẫn là phải xem kỹ thuật diễn, mặt tương tự, cốt truyện cũng có chút tương đồng, đổi làm Giang Tinh Thần tới diễn, thật sự quá ra diễn luôn. Giang Tinh Thần diễn cái gì cũng đều có một kiểu, ngôn ngữ cơ thể quá kém. Vẫn là ánh mắt anh cần vô cùng có hồn. Biểu tình không có chỗ chê. Tôi cảm thấy, Không Về Người, hẳn là nên tuyển Lâm Cần làm nam chính mới đúng. Giang Tinh Thần vẫn là đi tham gia tổng nghệ đi. Nhìn thấy những đánh giá như vậy, Giang Tinh Thần bị trào phúng khẳng định sẽ không cao hứng. Cho nên Lâm Cần một chút cũng không ngoài ý muốn bị hắn ở sau lưng bôi đen mình. Cậu lấy bữa sáng ra đặt lên bàn nhỏ trên giường của Thịnh Diễn Chi. Trước đừng động, ăn cháo xong lại nói. Thịnh Diễn Chi liếc mắt nhìn Trịnh trợ lý một cái. Trịnh trợ lý thức thời rời khỏi phòng bệnh, không dám quấy rầy thế giới của hai người bọn họ. Ăn qua bữa sáng, Thịnh Diễn Chi gọi một cuộc điện thoại cho nhà làm phim. Không Về Người, đề nghị bên họ lên mạng nói rõ ngọn nguồn sự việc và lý do Lâm Cần rời đoàn phim. Được, Nhà làm phim liên tục đáp ứng, nhưng lại có chút do dự. Kia, chuyện của ngài, cũng nói rõ ràng luôn sao? Cái gọi là chuyện của Thịnh Diễn Chi, chính là lúc Giang Tinh Thần bị thương. Thịnh Diễn Chi tưởng Lâm Cần cố ý, nên đã ở trước mặt mọi người bắt Lâm Cần cút ra khỏi đoàn phim. Hiện giờ Thịnh Diễn Chi là bạn trai của Lâm Cần, nếu đem sự tình nói ra từ đầu đến cuối, chỉ sợ thanh danh của Thịnh Diễn Chi cũng không tốt lắm, cho nên nhà làm phim mới lưỡng lự. Thịnh Diễn Chi lại không chút do dự nói, sự tình như thế nào, ông cứ nói như thế đó. Vốn dĩ chính là tôi trách lầm Lâm Cần, chuyện này tôi cũng có sai, không cần thiết phải giấu giếm thay tôi. Nghe được Thịnh Diễn Chi nói như vậy, trong lòng nhà làm phim cũng yên tâm không ít. Không bao lâu, Weibo chính chủ của đoàn phim, Không Về Người, đăng bài tuyên bố, phủ nhận việc Lâm Cần vì chơi xấu mà bị đá ra khỏi đoàn phim, cũng đem chuyện phối hợp diễn của Giang Tinh Thần và Lâm Cần nói rõ ràng. Ngay sau đó Tiếu đạo diễn cũng chia sẻ Weibo, chính miệng chứng thực nói. Lâm Cần là một diễn viên tốt, trên mạng nói cậu ấy thường xuyên đến trễ, tính tình kém, tâm kế chơi xấu đều là lời đồn, cậu ấy ở đoàn phim là diễn viên chuyên nghiệp nhất, nghiêm túc nhất. Và tin đồn nói cậu ấy cố ý làm Giang Tinh Thần bị thương hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Trừ Tiếu đạo diễn, nam diễn viên lúc trước nói Lâm Cần đi cửa sau mới vào được đoàn phim thế nhưng cũng phát Weibo thanh minh thay Lâm Cần. Hắn nói thật, thời điểm Lâm Cần vừa mới bắt đầu tiến tổ, tôi thực sự không thích cậu ấy. Tôi cảm thấy Lâm Cần chỉ là một tiểu bạch kiểm không có danh khí, dựa vào cái gì mà lại được đóng một nhân vật quan trọng như vậy. Sau khi xem cậu ấy diễn xuất, tôi mới biết được mặt không phải là thứ quan trọng nhất. Diễn viên có kỹ thuật diễn tốt có thể làm người ta xem nhẹ cả khuôn mặt mỹ lệ. Có một đoạn thời gian tôi đặc biệt ghen ghét Lâm Cần, ghen ghét cậu ấy có thiên phú diễn xuất, ghen ghét cậu ấy luôn được đạo diễn khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi tôi nhìn thấy cuốn kịch bản của cậu ấy, trên mặt giấy chẳng chịt rất nhiều ghi chú, thậm chí lời thoại của tôi cậu ấy cũng nhớ rõ. Tôi mới biết được đằng sau những điều đó, cậu ấy phải trả giá biết bao nhiêu nỗ lực mới có được. Tiếu đạo diễn nói quả thật không sai, Lâm Cần là một diễn viên cực kỳ nghiêm túc, chuyên nghiệp và ưu tú, tự đáy lòng tôi vô cùng kính nể cậu ấy. Official Weibo cố ý gửi công văn làm sáng tỏ, đạo diễn cùng diễn viên trong đoàn phim cũng lên tiếng thanh minh cho Lâm Cần. Sau một loạt các thao tác này, dư luận ở trên mạng rất nhanh đã xảy ra chuyển biến. Rõ ràng Giang Tinh Thần đóng phim không nghiêm túc, còn có mặt mũi hát bát nước bẩn này lên Lâm Cần, tôi thấy hắn bị đập cũng rất xứng đáng. Các người không cảm thấy thái độ của Thịnh Diễn Chi đối với Giang Tinh Thần rất vi diệu sao? Hắn vì Giang Tinh Thần, cư nhiên lại kêu Lâm Cần cút ra khỏi đoàn phim. Nhưng hiện tại hắn là bạn trai của Lâm Cần, ai, quan hệ giữa ba người này có chút không đơn giản nha. Tôi cũng cảm thấy không đơn giản, quả dưa này chắc chắn ăn ngon. Giang Tinh Thần không phải đã nhiều lần phủ nhận tin đồn đồng tính luyến ái sao? Có lẽ Thịnh Diễn Chi giúp hắn là xuất phát từ quan hệ bạn bè. Tôi tương đối tò mò Thịnh Diễn Chi và Lâm Cần làm sao lại biến thành quan hệ yêu đương rồi. Hiện tại Thịnh Tổng chắc là đang quỳ bàn phím cầu Lâm Cần tha thứ đi. Nếu đúng mời Thịnh Tổng ra mặt lên tiếng, Giang Tinh Thần là song tính, bằng không sao lại có thể ái muội với Thịnh Diễn Chi như vậy. Đáng thương Lâm Cần phải làm pháo hôi cho bọn họ, nói không chừng hiện tại cũng là pháo hôi. Tôi nghi chuyện Giang Tinh Thần bị thương, kỳ thật chính là khổ nhục kế của hắn, mục đích là muốn tống Lâm Cần ra khỏi đoàn phim. Không thể không nói, năng lực của quần chúng ăn dưa vẫn là nhất. Weibo chính chủ cũng không có nói Giang Tinh Thần cố ý tự làm mình bị thương, nhưng quần chúng ăn dưa vẫn thông qua dấu vết còn sót lại đoán được chân tướng. Thời gian này cho dù là kỹ thuật diễn hay nhân phẩm của Giang Tinh Thần đều bị nghi ngờ. Fan của Giang Tinh Thần làm sao chịu được chuyện idol nhà mình bị người ta trào phúng như vậy, lập tức tổ chức nhân lực ở các diễn đàn lớn khống chế bình luận. Gặp được một bình luận mắng Giang Tinh Thần, liền như một tổ ong nảy lên đi mắng người kia, bức đối phương xóa bình luận, thậm chí còn nhắn tin chửi rủa. Còn về phía fan của Lâm Cần, nhìn thấy scandal của thần tượng được làm sáng tỏ. Kỹ thuật diễn còn được đa số cư dân mạng khen ngợi, các cô vui vẻ giống như đang ăn Tết. Những tài khoản nhục mạ Lâm Cần cũng lặng lẽ xóa Weibo cùng bình luận, khu vực bình luận dưới Weibo của Lâm Cần rất nhanh liền tràn ngập một đống rắm cầu vồng, tất cả đều khen cậu vừa có nhan sắc, vừa có kỹ thuật diễn. Đối với chuyển biến như vậy, thật ra Lâm Cần cũng không có cảm xúc quá lớn. Cho dù là đột nhiên có vận đỏ, hay bị người ở bốn phía nhục mạ, cậu đều rất bình tĩnh đến mức làm Thịnh Diễn Chi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tâm thái Lâm Cần lại mạnh mẽ như vậy. Lâm Cần cười cười, nói, 19 tuổi tôi đã ra đời kiếm tiền nuôi gia đình, nếu tâm thái tôi không tốt, em trai và con trai tôi đã sớm chết đói. Nói khó nghe là muốn có tiền khó tránh phải ăn phân, mấy năm nay bao nhiêu cực khổ cậu đều đã nếm qua, bị người mắng vài câu trên mạng thì tính là gì? Cho dù đột nhiên có vận may tới, Lâm Cần cũng rất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giải trí, người gặp may mắn cũng không ít, chỉ là mấy ai có thể luôn gặp may. Đều nói tiểu hồng dựa phùng, đại hồng dựa mệnh, cho nên chuyện này cũng không có gì phải quá bất ngờ. Sau khi Lâm Cần nói ra những lời này, Thịnh Diễn Chi lại đau lòng nhìn cậu, nhịn không được đem người kéo vào trong ngực. Có tôi ở đây, về sau em không cần phải chịu đựng như vậy, em muốn gì tôi đều cho em. Lâm Cần bình tĩnh, Thịnh Diễn Chi nói lời này, kỳ thật là một loại thỏa hiệp, mà cậu bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, trong sinh hoạt đủ loại khốn khổ, không đạm nhiên đối mặt còn có thể làm gì bây giờ. Khóc nháo, không, đó là cách làm vô dụng nhất. Bởi vì có khóc cạn nước mắt cũng sẽ không ai giúp cậu. Cho nên Lâm Cần bị bắt phải trưởng thành, hiện tại đã sớm ẩn nhẫn và bình tĩnh đối mặt. Thịnh Diễn Chi ôm thật sự rất ấm, lồng ngực rộng lớn vững chắc, Lâm Cần bỗng nhiên có chút tham luyến hít mùi hương trên người hắn, thấp giọng nói. Tôi muốn anh toàn tâm toàn ý với tôi. Được, tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Được, Lâm Cần bỗng nhiên cười. Tôi còn muốn chăng muốn sao nữa. Thịnh Diễn Chi ngẩn người. Vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch nói. Tôi sẽ tận lực lấy xuống. Lâm Cần cười khẽ, bị Thịnh Diễn Chi hôn chụt lên môi. Hai người quấn quýt hơn nửa ngày, thẳng đến khi hộ lý tới thay thuốc cho Thịnh Diễn Chi mới chịu tách ra. Trong không khí như cũ tràn ngập hơi thở ngọt ngấy động lòng người, ngay cả hộ lý cũng phải đỏ mặt khẽ nhìn hai người. Sau khi thay thuốc xong, Thịnh Diễn Chi ở trước mặt Lâm Cần gọi điện thoại cho Giang Tinh Thần, hơn nữa còn mở loa ngoài. Trong chốc lát, điện thoại đã được kết nối. Alo, Diễn Chi, sao đột nhiên cậu lại gọi cho mình? Trong thanh âm ôn hòa của Giang Tinh Thần mang theo vài phần kinh hỉ. Thịnh Diễn Chi lại lạnh lùng nói, chuyện bịa đặt Lâm Cần chơi xấu, 15 tuổi bị đàn ông bao dưỡng ở trên mạng, là do cậu làm đúng chứ? Giống như đã sớm đoán được sẽ bị chất vấn, Giang Tinh Thần không chút hoang mang nói. Diễn Chi, cậu hiểu lầm rồi. Mấy ngày nay mình bận chụp đại ngôn, chụp tạp chí, còn phải xem kịch bản, làm gì có thời gian đi bịa đặt hãm hại Tiểu Cần. Huống chi mình vẫn luôn xem Tiểu Cần là bạn bè, mình không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Thịnh Diễn Chi cười lạnh một tiếng, cậu đừng quên, đoàn đội của cậu là do tôi an bài. Cậu phân phó bọn họ làm cái gì, tôi biết rất rõ. Chẳng lẽ cậu cho rằng bọn họ sẽ giúp cậu giữ bí mật sao? Lời này vừa nói ra. Giang Tinh Thần ở bên kia tức khắc không có âm thanh. Cách chương.